Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 200, thanh toán ban thưởng. Tin tức rất nhiều, nhưng loại bỏ không quan hệ phía sau, còn lại cũng không nhiều, mà lại những tin tức này bên trong, chỉ là ghi chép một chút then chốt tin tức, giống mỗi người hành động quỹ tích, thiên đường thuyền cứu nạn sinh mạng thể quá nhiều. Không có khả năng toàn bộ ghi chép, tại cái kia vì số không nhiều trong tin tức, Trần Binh đại khái hiểu chuyện mạch lạc, ma thần lần đầu tiên tới thiên đường thuyền cứu nạn, là từ thuyền cứu nạn bên ngoài tiến vào, bọn hắn tiến vào thuyền cứu nạn sau một thời gian ngắn. Còn nếm thử xâm lấn thuyền cứu nạn hệ thống, nhưng bởi vì bọn họ thân phận tại thuyền cứu nạn hệ thống bên trong vốn là kẻ ngoại lai, chịu hệ thống trọng điểm giám sát, bọn hắn xâm lấn thất bại không nói, liền sinh mệnh đặc trưng đều được xếp vào sổ đen. Ma thần lần thứ hai đến là hơn 10 năm sau, mà tại bọn hắn lần thứ hai đến không lâu sau, khác một nhóm người, cũng chính là Hoa Nữ Vương phía bên nào thực vật sinh mệnh thế lực đi theo mà đến. Sau đó mỗi qua một đoạn thời gian, ma thần cùng thực vật sinh mạng thể đều sẽ tới thiên đường thuyền cứu nạn một lần. Ma thần tới trước, thực vật sinh mạng thể sau đó đi theo mà đến, ngăn cản ma thần hành động. Hai bên nhiều lần sử dụng không gian truyền tống biện pháp xâm lấn thiên đường thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn hệ thống sớm đã phân tích ra mỗi người bọn họ truyền tống mà đến không gian tọa độ. Elena suy đoán không sai, ma thần cùng thực vật sinh mạng thể là đến từ MF91 tinh hệ, số hiệu MF91 nhân 1889I3762Z59370 không gian vị trí tọa độ. Không có có ngoài ý muốn, cái không gian kia vị trí đại biểu chính là Đặc Long cơ giới tinh. Ma Phương, chúng ta có thể hay không đuổi theo? Biết vị trí của đối phương, Đô Lo vội vàng hỏi. Không được, thiên đường thuyền cứu nạn động cơ sớm đã hư hao, không có thay thế tài liệu, cũng không cách nào chữa trị. Trần Binh kiểm tra một hồi thiên đường thuyền cứu nạn trạng thái, lắc đầu, không nói hôm trước mới bị đánh xuyên cái lỗ lớn, liền xem như lẽ ra động cơ, hiện tại cũng không cách nào chữa trị. Cái kia muốn như thế nào mới có thể cứu Tử Thủy Tinh tỷ tỷ các nàng? Đô Lo thất vọng hỏi. Đến từ địa phương khác tìm tới phi thuyền, lại đi Đặc Long cơ giới tinh. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra, như thế có thể làm sao? Đô Lo nghi ngờ hỏi. Đương nhiên có khả năng, liền là cần một chút thời gian. Trần Binh gật đầu. Gia viên bên trong hệ liệt trò chơi số lượng cũng không ít. Hệ liệt trong trò chơi, một cái trò chơi NPC có khả năng tại một cái khác trò chơi xuất hiện, tại một cái trò chơi bên trong phát động đặc thù NPC sự kiện về sau, tại nguyên bản trong trò chơi không cách nào giải quyết sự kiện, lúc này liền cần đến một cái khác trong trò chơi giải quyết. Loại nhiệm vụ này không phổ biến, nhiệm vụ ban thưởng cũng là cao có thấp có. Nhưng diễn đàn bên trên không ít người chơi đối với cái này tương đối mưu cầu địa vị. Loại trừ nhiệm vụ hy hữu, chủ yếu là hoàn thành loại nhiệm vụ này, có thể cho người chơi mang đến mạnh hơn cảm giác thành tựu. Vậy liền xin nhờ ngươi, mà phương ngươi nhất định phải cứu trở về tỷ tỷ các nàng. Đô Lo nghe vậy, lập tức tràn đầy hy vọng nhìn về phía Trần Binh. Hệ thống, đạt được Đô Lo ủy thác. Tiếp nhận nhiệm vụ, bị cướp bảo thạch tộc nhân. Cứu trở về Đô Lo đồng bạn. Trần Binh tùy theo tiếp vào một cái nhiệm vụ. Trần Binh liếc một cái. Nhiệm vụ nội dung rất đơn giản. Nhiệm vụ độ khó, thù lao, không biết. Hạn định thì là, không hạn chế. Thấy này, Trần Binh càng thêm xác định. Đây là một cái hệ liệt trò chơi nhiệm vụ. Cần đến khác trong trò chơi giải quyết. Mà liệt trò chơi NPC nhiệm vụ là tương quan trò chơi một cái chi nhánh. Không phải trò chơi chủ tuyến. Cùng, phục cừu tinh linh. Mà nữ chi giả, chờ một chút, có rõ ràng khác nhau. Trần Binh làm nhiệm vụ trước. Trước tiên cần phải xác định nhiệm vụ cùng cái nào thế giới trò chơi liên quan. Hệ thống, trò chơi kết thúc. Hiện khi tiến vào thanh toán ban thưởng giao diện. Ban thưởng thanh toán, trò chơi, sủng vật thiên đường, nhân vật. Sao ban thưởng. Nhân vật đẳng cấp 52. Sủng vật dũng giả slide đẳng cấp 54. Hết thảy người chơi bên trong xếp số 1. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, 6 điểm tự do điểm kỹ năng tham dự ma thần trụ hệ liệt sự kiện, khiến cho hoa nữ vương sớm buông xuống, hiệp trợ đánh giết lôi thương ma thần, đánh giết nhiều đặc biệt ma thần, thu hoạch được bảo thạch tộc nhân hảo cảm, phát động đến tiếp sau nhiệm vụ, ban thưởng 40.000 gia viên ngân tệ, 20.000 gia viên tích phân, 20 điểm tự do điểm kỹ năng, gia viên danh vọng cộng 6 phát động đồng thời hoàn thành, slide công chúa báo thù, sự kiện. Tham dự đồng thời hoàn thành, thức tỉnh ý thức thể, sự kiện. Đánh giết hắc ám nữ vương, ban thưởng 50.000 gia viên ngân tệ, 25.000 gia viên tích phân, 25 điểm tự do điểm kỹ năng, gia viên danh vọng cộng 4 hoàn thành trò chơi nội dung chính tuyến. Ban thưởng 30.000 gia viên ngân tệ, 15.000 gia viên tích phân, 10 điểm tự do điểm kỹ năng, gia viên danh vọng cộng 4 tham dự, sinh mệnh luân hồi, sự kiện. Đánh giết biến dị hoa ăn thịt người lãnh chúa, khiến cho Aelaina khôi phục, đồng thời thu hoạch được Aelaina tín nhiệm. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ, 5.000 gia viên tích phân. 4 điểm tự do điểm kỹ năng trở thành thiên đường 4 tầng người quản lý. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ, 50.000 gia viên tích phân, 3 điểm tự do điểm kỹ năng ghi chú. Người đem từ trong trò chơi mang theo phía dưới vật phẩm trở về gia viên bảo thạch hoa quả thực. Biến dị bảo thạch hoa quả thực, sinh mệnh nhân tạo bảo thạch, hắc ám vật chất, Aelaina giao gam, sinh mệnh hạt giống. Aelaina, sinh mệnh hạt giống, Angela, chuyển sinh chi thư, ô nhiễm lôi kết tinh hạch tâm, cao cấp khoa học kỹ thuật chip, đặc long cực quang cánh, huyết chi hạt giống hoa tử, ý chí hộ hoàn, vận mệnh la bàn, ô nhiễm trọng lực hạch tâm, bầu dục thạch mẫu thạch, lam bảo thạch mẫu thạch, tử thủy tinh mẫu thạch, thu hoạch được sủng vật. Biến dị bảo thạch thú hệ thống, căn cứ ngươi ở trong game biểu hiện, ngươi có khả năng ở sau đó 10 cái, kim bảo dương, bên trong rút ra 5 cái làm ban thưởng. Thanh toán ban thưởng hình ảnh cùng thường ngày sủng vật thiên đường trò chơi có chút không giống nhau, lần này không có cụ thể bài danh, nguyên nhân Trần Binh là biết đến, bởi vì lần này sủng vật thiên đường cũng không có tiến hành đến cuối cùng. Không có cử hành lôi đài thi đấu, muốn là bình thường người chơi ban thưởng thanh toán giao diện. Đoán chừng cũng liền mấy dòng chữ liền giải quyết, nhưng Trần Binh dưới đường đi đến, đầy mắt đều là ban thưởng. Con số còn tương đối khổng lồ, lẽ ra sủng vật thiên đường trò chơi chủ muốn thưởng cũng không phải là tại thanh toán ban thưởng. Bên trên, mà là trong trò chơi hàng loạt nhưng mang về gia viên tài liệu. Trần Binh phần thưởng này thanh toán giao diện, khiến cho người chơi khác thấy được, nhất định sẽ mắt chó đuôi mù. Mà Trần Binh nhìn xem ban thưởng giao diện, cũng mới ý thức tới. Hắn lần này tại sủng vật thiên đường bên trong, thu hoạch thật là trước nay chưa có nhiều. Nhưng mang theo hồi trở lại vật phẩm, một loạt hàng hiếm có đạo cụ trang bị, còn có hắn ở trong game lấy được tài liệu. Đồng thời đây chỉ là nhóm đi ra, không có nhóm đi ra, còn có thăng cấp người lãnh đạo chiếc nhẫn, cùng với số lượng không ít kỹ năng. Trần Binh lần này tại sủng vật thiên đường, thế nhưng là một hơi học được mấy cái kỹ năng, ba kích liên tục, hiến tế thuật, siêu cấp hiến tế, huyết sắc thời gian trộm cướp, tư duy cụ hiện chờ một chút, loại trừ ba kích liên tục bình thường một chút. Khác đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. nhất là giấu giếm huyền cơ tư duy cụ hiện, đầy đủ bác cấp bậc kỹ năng, không có nhóm đi ra, còn có liền là hai cái bên trong gia viên nhiệm vụ ban thưởng. Hai cái bên trong gia viên nhiệm vụ, Trần Binh đều là thuận lợi hoàn thành, thời gian quay lại năng lượng 25 điểm, bên trong gia viên tích phân 500 điểm, mở ra, người sáng tạo, bên trong gia viên trò chơi. Mà loại trừ Trần Binh ban thưởng, dũng giả Sly lấy được ban thưởng cũng là kinh người to lớn. Pixel cánh, mới anh hùng huân chương, Sly vương miện, máu tươi trí nhớ kỹ năng, hoa yêu vòng tay, còn mở ra ba lô không gian. Duy nhất tiếc nuối là người báo thù, nhiệm vụ tiến độ không kịp hoàn thành. Tại cuối cùng trò chơi kết thúc trước, Trần Binh còn có một số thời gian. Hắn liên lạc nữ võ thần, hỏi nàng một chút có được sủng vật sát thủ, danh hiệu người chơi tên cùng đại khái vị trí. Nữ võ thần cung cấp mấy cái, Trần Binh khiến cho Đô Lo hỗ trợ, lợi dụng người quản lý quyền hạn trực tiếp truyền tống đi qua tìm người. Mang theo dũng giả Sly, tại trò chơi kết thúc trước, thành công giết chết mất hai cái sủng vật sát thủ, nhưng cuối cùng tiến độ chỉ là 8 phần 10, còn kém hai người, nhiệm vụ vẫn không thể nào hoàn thành. Trò chơi kết thúc thời gian đã đến, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.